Chương 2238, 2499 tuyệt vọng chi vô tận luân hồi, thượng. Ngươi làm sao vậy? Lâm Thiên Diêu tâm tình ở trên kịch liệt ba động, tự nhiên không có giấu giếm được tại hắn ngay trong óc Đông Hoàng. Nếu như, ta phỏng đoán là nói thật, cái kia, ngươi chấn thân, chết không phải hoan uổng. Lâm Thiên Diêu nguyên anh hiển hóa, hướng về phía Đông Hoàng nói rằng. Đông Hoàng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó hiểu rõ ra. Ngươi phát hiện cái gì không có gì, chỉ là đang cảm thán. Ngươi nói không sai, cuối cùng cái kia ba tầng cổ giới, cho dù là thánh nhân quá khứ, cũng tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Đông Hoàng trầm mặc một chút, sau đó nói ra, vậy ngươi còn muốn đi qua sao? Lúc này mới đến rồi đệ tam trọng cổ giới, cũng sẽ không nguy hiểm như vậy. Đến khi chống đỡ không nổi nữa, ta sẽ thu tay. Lâm Thiên Diêu Nguyên Anh nói rằng, Đông Hoàng trầm mặc gật đầu, không nói gì thêm. Mà Đa Bảo đạo nhân tự nhiên không biết trận sóng gió này, hắn chẳng qua là cảm thấy cái này đồ án cực kỳ cổ quái. Đương nhiên, hắn cũng biết cái này đồ án ý nghĩa trọng đại, vì vậy, cũng mộ khắc ở trong đầu của chính mình. Sau khi trở về, cho chính mình sư tôn nhìn một cái, lấy sư tôn khả năng, tự nhiên có thể nhìn ra. Chỉ là, sư tôn nếu đã tới nơi đây, tại sao không có cùng ta nói qua chuyện bên này đâu? Đa Bảo đạo nhân trong bụng kỳ quái, chỉ bất quá cũng không nghĩ nhiều. Hai người ở bên cạnh đứng trong chốc lát, đến khi vương tin đem này tấm đồ án mộ trước mắt sau khi đến, bọn họ lúc này mới đẩy ra cái này hai miếng thanh đồng môn. Đệ nhất trọng cổ giới là sống giới, đệ nhị trọng cổ giới là lao giới, cái này đệ tam trọng cổ giới, sẽ là gì chứ? Đa Bảo đạo nhân lẩm bẩm, mà Lâm Thiên Diêu nghe xong hắn lời này, trong lòng cũng hơi bắt đi vài phần hiếu kỳ. Sinh, lão, phía sau là cái gì chứ? Hắn hỏi Đông Hoàng, chỉ là Đông Hoàng lại nói thoa y tha cờ mình đã mất đi nhiều lắm ký ức, cũng không biết cái này nhất trọng cổ giới đến cùng là như thế nào một cái tình huống. Thấy Đông Hoàng như vậy, Lâm Thiên Diêu cũng không hỏi nhiều, mà là đi vào. Hai người đến nơi này thanh đồng trong môn phái, sau đó, nhìn cái này hai bên thạch bích, Lâm Thiên Diêu lại đột nhiên cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Đạo hữu, ngươi có không có cảm thấy, cái này địa phương, rất quen thuộc tinh thần lực của hắn cường đại dị thường, nhận thấy được cái này địa phương hình như là đã tới một dạng. Cái này M-I-T-N-G thạch động cũng đều như nhau, thạch bích tự nhiên cũng giống như vậy. Đây có cái gì kỳ quái đâu? Đa Bảo đạo nhân kỳ quái nhìn hắn một cái. Không phải, không phải như vậy. Loại cảm giác này Lâm Thiên Diêu lắc đầu, những lời này, đúng là vẫn còn không có nói ra. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi xem, cái này không đã đến cửa ra sao? Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt nói rằng. Lâm Thiên Diêu ngẩn ra, lúc này mới phát hiện, ảnh đến rồi cái động khẩu. Hắn lắc đầu, tự rêu chính mình thực sự là quá nhạy cảm. Lần này là Đa Bảo đạo nhân chính mình đi ra ngoài trước, mà Lâm Thiên Diêu đến rồi bên cửa hang bên trên, đang muốn đi phía trước cất bước thời điểm, chợt nhận thấy được, cái động khẩu mặt trên giường như có quen thuộc đạo pháp ba động. Hắn bắt đầu hoài nghi mình cảm giác sai rồi, thế nhưng sau một lát, hắn mới phản ứng được, vậy chính là mình lưu lại đạo pháp ba động. Nhưng là, điều này sao có thể? Chính mình xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi đây, tại sao có thể có quen thuộc đạo pháp ba động lưu lại đâu? Lâm Thiên Diêu sửng sốt, mà liền lúc này, hắn chợt nghe bên ngoài truyền đến Đa Bảo đạo nhân tiếng kinh hô. Này sao lại thế này? Đa Bảo đạo nhân tâm tình ổn trọng, có rất ít thất thố thời điểm, nghe được hắn như vậy kinh hô. Thành tiếng, Lâm Thiên Diêu lập tức cảm thấy sự tình nghiêm trọng, không kịp muốn cửa động này trên cổ quái, hắn liền trực tiếp chạy đi ra ngoài. Hắn nhìn Đa Bảo đạo nhân đứng ở hai miếng thanh đồng mặt tiền của cửa hàng trước, thần tình sững sờ, trong lúc nhất thời, không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Cái này cũng không có gì hung hiểm a, Đa Bảo đạo nhân, đây là thế nào làm sao vậy? Đạo hữu, hắn nhìn Đa Bảo đạo nhân sắc mặt tái nhợt, nhịn không được liền hỏi một câu. Chính ngươi xem đi. Đa Bảo đạo nhân chỉ cái kia thanh đồng môn, sau đó không thèm nói nhắc lại. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, sau đó nhìn về phía cái kia phiến thanh đồng môn. Phía trên kia, có quen thuộc mùi máu tanh truyền tới, mà cái kia chính giữa huyết mạch ba động, cũng là như vậy quen thuộc. Chết tiệt, cái kia rõ ràng chính là Lâm Thiên Diêu máu của mình được không? Chỉ là, chính mình cho tới bây giờ liền chưa có tới nơi đây, bên này. Tại sao có thể có chính mình huyết mạch ba động đâu? Lâm Thiên Diêu trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ là mình cảm giác sai rồi? Hắn tiến lên đi mấy bước, nhìn một chút cái kia thanh đồng môn. Thanh đồng trên cửa, xanh đen hoa văn là như vậy chói mắt, mà cái kia vết xe ở giữa, vẫn còn có cái này màu đen đậm xen lẫn vài phần màu vàng trù mật đồ đạc. Lâm Thiên Diêu ngẩn người, sau đó, hắn đem chính mình tay trái vươn ra, một viên dòng máu màu đỏ, từ trong tay của hắn bay ra. Mà những cái này hắc kim sắc trù mật đồ đạc lại trong phút chốc bị tỉnh lại một dạng, cả tòa thanh đồng trên cửa, đều đúng như vậy gì đó đang chảy xuôi. Dĩ nhiên, thật là máu của ta. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, sau đó, hắn lại cảm giác được lạnh cả người. Thiên nột, chọn hai miếng thanh đồng trên cửa, đều đúng như vậy đậm đặc chất lỏng màu đen. Nếu như cái này là máu của mình dịch lời nói, cái kia là ai làm chính mình từ đi tới cái này thế giới sau đó, chưa bao giờ có bị thương nặng từng trải, cũng không có chảy qua như vậy rất nhiều huyết, mà nói tới tới, chính mình tại cổ kiếm kỳ đàm cùng tiên kiếm trên thế giới ngược lại là nghĩ tới đây, suy nghĩ của hắn bỗng nhiên dừng lại, sau đó, một loại cảm giác rợn cả tóc gáy trong nháy mắt để thân thể. Hắn run rẩy. Thiên nột, chẳng lẽ là có người, từ chỗ khác cổ giới bên trong, lấy được máu của mình, sau đó, bát sai ở nơi này sao thật là như thế nào người lại là tại sao muốn làm chuyện như vậy. Lâm Thiên Diêu cảm giác được chính mình vào rơi vào hầm băng. Đây là chuyện gì tình máu của ta, tại sao lại ở đây thanh đồng trên cửa hắn thất thanh hô. Mà đa bảo đạo nhân nhìn hắn như vậy, trong sắc mặt mang theo vài phần cổ quái cùng sợ hãi đã đi tới. Hắn vô Berlin Thiên Diêu bả vai, sau đó nuốt nước miếng một cái, lúc này mới lên tiếng nói ra, đạo hữu, ngươi đã quên, mới vừa những chuyện ngươi làm rồi sao ở thanh đồng cửa bên kia. Ngươi trải qua hắn như thế đã nhắc nhở, Lâm Thiên Diêu mịch có trong nháy mắt nhớ tới, chính mình tại bên kia đem máu của mình hoàn toàn trùm lên thanh đồng trên cửa. Chỉ là, chính mình không phải đã đến thanh đồng cửa cái kia một mặt rồi sao?